3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 633, bụi trần không lạc chuyện khó liệu. Quái vật thân thể vàng óng hóa thành một than sáng lạc nhiều màu thủy mặc. Ở kinh thế hãi tục trong bức họa để lại nồng đậm một bút. Tô Dạ nhìn tận mắt quái vật hòa tan tiêu tan. Lúc này mới an tâm trực đỉnh đỉnh té xuống đất. Chu Băng đem Tô Dạ an toàn thừa nâng ở mềm mại trong bùn đất. Sau đó cẩn thận một chút ngắm nhìn bốn phía. Lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất. Nhưng là, có một mảnh mặc vết bẩn mặc dù rất nhỏ đến không cách nào lấy mắt thường phân biệt. Nhưng là cuối cùng không có hoàn toàn tan rã. Nó liền chẳng có mục theo gió phiêu trôi. Bao phủ ở tràn đầy thiên tuyết hoa bên trong. Giờ phút này thế giới chi chủ cùng còn lại môn phái tu sĩ còn không biết chiến đấu đã phân ra thắng bại, bọn họ vẫn còn ở lẫn nhau rằng co. Cho đến xác nhận lại không một chút động tĩnh thời điểm, bọn họ mới cặp tay đi địa điểm chiến đấu. Giờ phút này Hạng Thiên Cao uể oải không dao động thở hổn hển. Hắn đã dập đầu vào không ít đan dược, nhưng là vết thương khỏi hẳn phi thường chậm chạp. Hơn nữa trong cơ thể còn sót lại kim sợi vẫn còn ở tràn đầy hăng hái phá hư thân thể của hắn. Hạng Thiên Cao không phải là Tô Dạ, sẽ không vận dụng hồn lực. Bây giờ cũng không có dị thời không lực, chỉ có thể dùng linh uy tạm thời áp chế lại. Hắn có chút buồn chán nói, Bách Gia Tô thế nào? Nhìn dáng dấp thương thế còn không có ta nghiêm trọng. Chu Băng buồn bực khó chịu trả lời, chỉ là nhìn mà thôi. Trên thực tế thương thế hắn cực kỳ nghiêm trọng. Hạng Thiên Cao có chút khẩn trương hỏi, hắn sẽ chết sao? Không biết, vậy thì tốt, đại thù được báo, chúng ta Hải Đường thôn thiếu Bách Gia Tô một cái ân huệ, cho nên ta hãy cùng hắn lăn lộn. Nghe hắn nói chân chính ẩn kiếm môn ở một cái trong bí cảnh, ta thực lực này có phải hay không là làm cái trưởng lão dư giả rồi hả? Mặc dù Chu Băng không tính là trầm mặc ít nói, nhưng đại đa số thời điểm đều là nghiêm trang. Hắn và Thiên Thê là kiếm hồn bên trong không thú vị nhất. Bất quá lúc này có thể là vì chậm trong lòng giải nóng này, Chu Băng lại cùng Hạng Thiên Cao hàn huyên. Cũng tạm được đi, không phải đâu. Bách Gia Tô nhưng là ẩn kiếm môn trưởng môn, hơn nữa còn là đoạn trước thời gian mới đột phá trọng sinh cảnh. Ẩn kiếm môn trưởng lão cũng chính là hóa tinh cảnh đi. Ta đều toái tinh kỳ rồi, đột phá trọng sinh cảnh trong tầm tay. Ngươi tu vi cảnh giới rất cao, nhưng là ẩn kiếm môn trưởng lão cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hừ, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Băng tâm lý đã vì Hạng Thiên Cao mặc niệm. Mặc dù Hạng Thiên Cao chiến lực cực cao, nhưng là ẩn kiếm môn trưởng lão đều không phải là ăn chay. Không nói trước đến từ dị thời không ma nữ Tô Nhu, vẻn vẹn là một cái khác mầm mống 31 cũng đủ để cho Hạng Thiên Cao cật biết. Còn có khách khanh trưởng lão Cửu Nguyệt cũng không thua kém bao nhiêu. Cái này còn không coi là thực lực đã vượt qua trọng sinh cảnh Anis cùng Nham Kim. Còn lại trưởng lão mặc dù không cùng, nhưng nếu như tu vi cảnh giới cùng Hạng Thiên Cao ngang hàng lời nói, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Hạng Thiên Cao thấy Chu Băng không để ý tới hắn, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía ngủ say Tô Dạ nói, trưởng môn mau dậy tới a, sau này ta hãy cùng ngươi lăn lộn, không cho cái trưởng lão đương đương không nói được chứ. Giờ phút này Hạng Thiên Cao lại nói với Chu Băng, lại nói ẩn kiếm môn trưởng lão có phải hay không là có thể được rất nhiều đan dược. Ta xem trưởng môn chung quy cho Hàn Bách bọn họ phao tắm thuốc. Mặc dù chúng ta Hải Đường thôn không phải là môn phái, nhưng là cho thôn khí cảnh tu sĩ phao tắm thuốc xa xỉ như vậy sự tình, sợ rằng những danh đó môn đại phái cũng không làm được chứ. Lần này Chu Băng vẫn không có đáp lại. Hạng Thiên Cao lại tự mình nói thật lâu, tựa hồ muốn đem Tô Dạ cho nói tỉnh lại, nhưng là cho đến hắn khô miệng khô lưỡi. thậm chí một lần thương thế bùng nổ cũng kiên trì lãi nhải không ngừng hắn. Cũng không có đánh thức Tô Dạ. Tại sao Bách Gia Tô không đồng nhất bắt đầu sẽ dùng dị thời không lực? Hạng Thiên Cao đối mặt quái vật nhưng là không giữ lại chút nào. Hắn biết chỉ có dị thời không lực mới có thể đối quái vật tạo thành uy hiếp chí mạng. Cho nên lần đầu tiên xuất thủ liền đánh ra đi hai lần thiểm kích. Một lần cuối cùng thiểm kích cũng như hắn từng nói, xoay ngược lại rồi chiến cuộc đặt thắng lợi. Nhưng là Tô Dạ đối dị thời không lực điều khiển so với hắn thuần thục. Tại sao nhất định phải chờ đến chính mình sắp gặp tử vong thời điểm mới kích thích đây? Cái vấn đề này liên quan đến Tô Dạ bí mật, Chu Băng dĩ nhiên không có trả lời. Ngay từ đầu vận dụng Bạch Dạ Hành rất có thể đánh rắn động cỏ. Hơn nữa Tô Dạ chủ động thả ra có thể kích thích lực lượng rất ít. 20 ý thức nhưng là biết Bạch Dạ Hành lợi hại. Rất có thể sẽ chọn không đánh mà chạy. Huống chi chỉ có sắp gặp tử vong dưới tình huống, Tô Dạ mới có thể mức độ lớn nhất kích thích Bạch Dạ Hành. Lúc này mới có nắm chắc chân chính đánh chết 23 cùng 20. Hạng Thiên Cao nhìn Chu Băng một mực yên lặng, cũng bắt đầu phiền não. Chúng ta đây vẫn đợi ở chỗ này sao? Cái vấn đề này Chu Băng không phải là không trả lời, mà là không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Tô Dạ trước chính là chỗ này sao dặn dò hắn. Trận chiến này vô luận thắng bại cũng núp ở lòng đất. Kiên quyết không thể lú đầu. Mặc dù quái vật kia đã chết, nhưng là Chu Băng vẫn thi hành Tô Dạ mệnh lệnh. Ngươi có chủ ý gì hay sao? Hạng Thiên Cao dù sao cũng là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương nhân. Cho nên Chu Băng muốn nghe một chút Hạng Thiên Cao đề nghị. Ẩn kiếm môn là không trở về được. Vậy trước tiên đến Hải Đường thôn tránh một chút đi. Chu Băng trầm tư chốc lát, để bảo đảm không sơ hở tí nào. Hắn lại nói tiếp, không thể bại lộ Bách Gia Tô, phải nhất định tìm chút che giấu tai mắt người. Hạng Thiên Cao tùy tiện trả lời, yên tâm đi, người ngoài nhưng là ghét bỏ chúng ta Hải Đường thôn xú khí huân thiên. Căn bản sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đến đòi đánh. Hơn nữa giết quái vật kia. Bách Gia Tô nhưng là chúng ta Hải Đường thôn đại ân nhân. Chúng ta tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt bảo mật. Không phải là ta không tin ngươi, mà là chuyện này liên quan đến thế giới chi chủ. Khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc cử chỉ. Nếu như bọn họ thật tới cần ngươi, ngươi liền mang theo Bách Gia Tô tiếp tục chui vào lòng đất là tốt. Bọn họ vẫn thật là không dám cầm Hải Đường thôn thế nào. Ta lão tổ mặc dù không là vô cực cảnh, nhưng nếu như thật vật lộn sống mái, e là cho dù là thế giới chi chủ cũng có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi cho rằng ngươi lão tổ sẽ vì Bách Gia thế giới Tô Hòa chi chủ đồng quy vu tận? Vậy ngươi cho là thế giới chi chủ sẽ vì Bách Gia Tô cùng ta lão tổ đồng quy vu tận? Chu Băng cười khanh khách, 23 cùng 20 đã chết. Thế giới chi chủ không có lý do gì vì người chết liều mạng. Tuyệt đối sẽ không cùng lão giả tóc trắng ngọc thạch câu phần. Cho nên Chu Băng đồng ý Hạng Thiên Cao đề nghị, mang theo hai người tới rồi Hải Đường thôn. Chu Băng dựa theo Tô Dạ trước giao phó, dùng Tô Dạ để lại cho hắn dược liệu nấu thành thủy tắm. Sau đó đem Tô Dạ ngâm trong đó. Hạng Thiên Cao cũng biết Tô Dạ tình huống thật giống như so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Sinh ra chút áy náy chi tâm, vì biểu đạt chính mình kính ý, cho dù là nhàn chứng đau, hắn cũng chưa từng từ trong nhà bước ra đi một bước. Một tháng sau, Hạng Thiên Cao mặt buồn rười rượi nhìn tắm thuốc chung Tô Dạ. Còn có giống như tượng đá không nhúc nhích Chu Băng, rót một tháng tắm thuốc. Nếu như này hắn đều sưng vù, thế nào Bách Gia Tô còn không có tỉnh hồn lại? Hắn mỗi ngày trong miệng không ngừng hỏi Chu Băng, Bách Gia Tô rốt cuộc là lúc nào có thể tỉnh lại? Chu Băng không sợ người khác làm phiền trả lời chỉ có một chữ. Các loại, lão giả tóc trắng cũng tới xem qua Tô Dạ. Mặc dù lão giả tóc trắng cực mạnh, nhưng là đối với y bệnh cứu người nhưng cũng không lành nghề. Mà Tô Dạ tình huống lại rất đặc thù. Hắn cũng không dám tùy tiện làm ra lộng khéo thành vụng sự tình. Ngược lại Tô Dạ ở chỗ này nằm trước nhất trăm năm đều có người chiếu cố hắn. Hơn nữa vì tuyệt đối bí mật, Hạng Thiên Cao cùng Tô Dạ sự tình chỉ có lão giả tóc trắng biết được. Cũng không có nói cho những người khác, nhưng là Tô Dạ như vậy một mực hôn mê nữa cũng không phải chuyện a. Lại qua một tháng, Hạng Thiên Cao cũng sắp không có chuyện làm hỏng mất. Tô Dạ thân thể rốt cuộc có phản ảnh. Mặc dù thân thể có phản ứng, nhưng là Tô Dạ ý thức hay lại là thuộc về trạng thái hôn mê. Chỉ là thỉnh thoảng ngón tay sẽ nhúc nhích, hoặc là ho khan hai tiếng. Ít nhất đây là một cái triệu chứng thật là tốt. Lại qua một tháng Tô Dạ trợn mở con mắt. Hạng Thiên Cao cùng Chu Băng trước tiên nằm ở thùng nước tắm cạnh nhìn Tô Dạ. Nhất thời để cho Tô Dạ có chút lúng túng hỏi, các ngươi đây là làm chi? Ta còn tưởng rằng ngươi thành hoạt tử nhân nữa nha. Hạng Thiên Cao con ngươi trợn tròn. Thật giống như cũng xuyên thấu qua phù tràn đầy dược liệu mặt nước thấy được Tô Dạ chỗ kín. Tô Dạ một trường đem Hạng Thiên Cao sắp đưa vào tắm thuốc bên trong đầu vẹt ra. Sau đó nói với Chu Băng, tiền bối cực khổ, Chu Băng còn chưa trả lời. Hạng Thiên Cao lại giành nói trước, trưởng môn, tiếp theo tình huống gì? Tô Dạ mặt đầy dấu hỏi nhìn huôi tay múa chân Hạng Thiên Cao. Chu Băng lúc này mới truyền âm nói cho Tô Dạ, Hạng Thiên Cao là bực bội sắp nghẹn điên rồi. Hạng Thiên Cao, thật là khó khăn cho ngươi. Bất quá trước hết mời ngươi xoay người. Đều là nam nhân, xấu hổ cái gì? Hạng Thiên Cao lời còn chưa dứt, liền bị Chu Băng cưỡng ép quăng vào lòng đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.